Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 5, góc truyện audio.com. Tô Y Nhân linh lực dư thừa tinh thần sung mãn đi ra nghi tâm viện, đi về phía sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân hồi báo tiến triển tu luyện của mình, cầu xin Thiên Tâm Quyết tầng thứ 5 tu luyện tâm pháp. Lúc nàng bế quan tu luyện đại khái là mùa xuân, khi nàng đi ra nghi tâm viện, tường viện bên ngoài vốn là trồng hoa cúc cũng mở ra, đã là mùa thu nha. Tô Y Nhân tính toán thời gian trong lòng chắt lưỡi, thật là lợi hại, nàng dựa vào ba hồ lô thanh tuyền lớn, 20-30 viên lớn chừng ngón cãy, cốc đan, tụ linh kim đan, cố vốn bồi nguyên đan, cư nhiên tĩnh tọa hành công đến hơn nửa năm. Trong truyền thuyết cổ đại cùng trên sách ghi lại, đạo gia tĩnh tọa ích cốc, Phật gia bế quan thiện tu có thể không ăn không uống mấy chục năm, xem ra có thể đều là thật. Thanh Nguyên Tiên Quân năm xưa thu các đệ tử không phải là tu vi không đủ tuổi thọ hết, chính là đã xuất sư, hoặc ở ngoài núi dạo chơi hoặc ở những địa phương khác của Vạn Vân Sơn tự mình tu luyện. Thính Đào Viện cùng phụ cận trước mắt chỉ có Thanh Nguyên Tiên Quân, phục vụ hắn hai tên người làm Tô Thị tỉ muội, năm đệ tử ưu tú trưởng môn chân nhân đưa tới đây cầu xin chỉ điểm, trong đó bao gồm để cho nguyên bản Tô Y Nhân động tâm Nghiêm Mẫn sư chất. Thiên Thành Cung tu sĩ văn võ song tu, phun ra nuốt vào thu nạp thiên địa linh khí, hơn nữa người người tập được một thân kiếm pháp tốt. Ban ngày thích hợp so tài vũ kỹ pháp thuật, nhưng Tô Y Nhân đẩy cửa đi ra nghi tâm viện, cảm ứng không tới chung quanh có người hoạt động. Bọn họ cũng đi nơi nào? Chẳng lẽ tất cả đều bế quan tĩnh tu linh lực đi? Tô Y Nhân trong lòng rất là buồn bực, nhìn bốn phía một hồi sau liền hướng 200 thước nơi xa Thính Đào Viện đi tới. Thính Đào Viện hai cánh cửa, một cánh mở ra một cánh đang đóng, biểu hiện có người ở. Sư phụ, đệ tử Y Nhân xuất quan, đặc biệt tới đây bái kiến sư phụ. Nàng cung kính kêu lên. Bên trong viện không có ai đáp lại nàng. Sư phụ, sư phụ, nàng lại gọi mấy tiếng, thấy không có người đáp lại có chút hoài nghi sư phụ cùng tỷ tỷ ban ngày cũng ở đây làm chuyện xấu nào đó. Muội muội, ngươi xuất quan, giọng cô gái thanh huyền vội vàng từ viện phía bên phải xương phòng truyền tới. Nàng quả nhiên ở, chấm, o, di ti, lt, o, hy vọng sư phụ không muốn căm tức mình quấy rầy đến bọn họ. Tô Y Nhân thấy Tô Khả Nhi đang từ gian xương phòng thứ nhất phía bên phải, phòng ngủ sư phụ đi ra hướng mình chào hỏi, trong lòng thấp thỏm bất an. Tỷ tỷ, ngươi thế nào ở phòng ngủ sư phụ? Nam Tinh bắt đầu đây, bọn họ không có đem phòng ngủ sư phụ quét sạch sẽ. Nơi này thế nào cũng không cơ ơ người, sư phụ sư chất bọn họ cũng đi nơi nào? Nàng giả bộ không biết mập mờ giữa Tô Khả Nhi cùng Thanh Nguyên Tiên Quân, mở ánh mắt. Ngây thơ vô tà. Hỏi, Nam Tinh bắt đầu, người nhiều năm phục vụ Thanh Nguyên Tiên Quân, nửa phó nửa đồ, võ công tu vi linh lực cũng thắng được hơn phân nửa tu sĩ Thiên Thành Phủ. Muội muội, Tô Khả Nhi ngượng ngùng cúi đầu trần chờ một chút mới nói. Sư phụ mang theo Nam Tinh bắt đầu, sư chất bọn họ rời núi có chuyện, ta giúp bọn hắn xử lý Thính Đào Viện. Mất tự nhiên đưa tay đem vài sợi tóc tán đến bên gò má gạt đến sau tai đã dần dần thay đổi hồng. Bọn họ cũng đi ra ngoài. Tô Y Nhân nghi ngờ một cái, dò hỏi, tỷ tỷ, sư phụ thế nào không mang theo ngươi, góc truyện audio.com, bởi vì nàng chuyển kiếp bị Thanh Nguyên Tiên Quân mới ăn rồi mấy lần, Tô Khả Nhi không có bị độc đế cướp đi, hai người bọn họ có đầy đủ thời gian bồi dưỡng tình cảm nam nữ, bây giờ phải là như keo như sơn, khó khăn bỏ khó phân mới đúng. Sư phụ là muốn mang theo ta, nhưng ta không yên lòng một mình ngươi ở lại rừng trúc bế quan, không có đi. Tô Khả Nhi ngẩng đầu lên hưng phấn hỏi. Người xuất quan, có phải hay không đã đột phá Thiên Tâm Quyết tầng thứ 4, muốn luyện tầng thứ 5? Ta trước đi vì ngươi làm ít đồ thanh đạm ngon miệng, chờ thân thể ngươi điều chỉnh tốt lắm, ta liền truyền khẩu quyết cho ngươi. Trưởng môn sư huynh là tính toán phái hai nữ đệ tử tới đây vì Tô Y Nhân thủ quan, nhưng nàng vẫn là không yên lòng, kiên quyết muốn ở lại trông, sư phụ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lưu lại linh sủng phượng hoàng của hắn theo nàng. Khoảng cách gần thấy mặt của muội muội sinh đôi, Tô Khả Nhi không nhịn được kinh ngạc phải gọi đứng lên. Muội muội, một năm rưỡi không thấy, ngươi trở nên đẹp rất nhiều. Thì ra Tô Y Nhân một mực tự ti không đẹp đáng yêu bằng tỷ tỷ, thật ra thì nàng không biết dung mạo của nàng thanh tú động lòng người, chẳng qua là tính tình không tốt lắm, tướng mạo sinh từ trong lòng hơn nữa có tỷ tỷ sinh đôi so sánh, cho nên người bên cạnh cũng cảm thấy nàng tính tình âm u, không làm cho người thích. Còn hoàn toàn không biết dung mạo bây giờ của mình, vị truyền kiếp nữ kinh ngạc sờ một cái mặt của mình, hỏi thân thể tỷ tỷ. Có thật không, tác giả biểu tỷ không có cụ thể miêu tả dung mạo nữ xứng, chỉ hai lần nhắc tới Tô Khả Nhi Tô Y Nhân mặc dù là tỷ muội song sinh, nhưng dung mạo chỉ có 5 phần tương tự, tỷ tỷ đẹp phải vạn người mê, muội muội cho đồng môn ấn tượng cũng là đối với tỷ tỷ rất không hữu hảo, người khác đưa đồ cho tỷ tỷ nàng cũng muốn chiếm lấy làm của riêng. Chính ngươi xem một chút cũng biết tỷ tỷ có hay không dụ dỗ ngươi. Tô Khả Nhi cười hì hì nói, tay phải sờ một cái bích ngọc thủ trạc trên cổ tay trái. Trong nháy mắt một viên kính nhỏ lớn chừng bàn tay xuất hiện ở tay phải của nàng. Là chữ vật pháp khí sư phụ âm thầm tặng cho Tô Khả Nhi tên là Càn Khôn Vòng Ngọc. Càn Khôn Vòng Ngọc không chỉ có chất liệu tuyệt cao làm thợ tinh xảo, dung lượng chữ vật cũng so đệ tử Thiên Thành Phủ mỗi người một cái trăm năm HT Gia Châu chế thành Càn Khôn Đại lớn gấp 10 lần trở lên, là chữ vật pháp khí vô cùng cao cấp. Cửu Châu Đại Lục tu chân giới có không ít tu sĩ am hiểu luyện khí, nhưng chữ vật pháp khí cao cấp như vậy tại tu chân giới còn không thấy nhiều. Tô Y Nhân hâm mộ xem một chút thủ trạc kia, nữa nhìn sang mình treo ở bên hông, rất không có mỹ cảm Càn Khôn Đại nhỏ màu đen, trong lòng thầm nói, có cơ hội nhất định phải sao chép một Càn Khôn Vòng Ngọc đi ra. Nhận lấy ngương đồng hình tròn nhỏ Tô Khả Nhi đưa tới, nàng hoài nghi soi soi mặt của mình. Tô Y Nhân là chi nhánh phẩm của Tô Khả Nhi, ý nghĩa tồn tại duy nhất chính là tôn lên sự thiên tư thông tuệ, hiền lành thuần chân của Tô Khả Nhi, chết cũng là vì đưa tới Nam Chủ Độc Đế, sáng lập hết thảy, tác giả căn bản không có dụng tâm sáng lập nàng ở trên cái thế giới này. Tô Y Nhân dùng qua gương thủy tinh hiện đại, không cho là gương đồng có thể đem người soi nhiều rõ ràng. Góc chuyện audio.com Nàng nhận lấy gương đồng của Tô Khả Nhi mới phát hiện gương đồng nhỏ mặt ngoài đánh mài phải dị thường ánh sáng, hiệu quả phản quang tốt vô cùng, nàng có thể rõ ràng phải thấy lông mi cùng mắt của mình. Trong viên kính nhỏ màu vàng chanh, mặt của cô gái hình cùng khuôn mặt tựa trứng ngan của Tô Khả Nhi không sai biệt lắm, nhưng cằm của nàng nhọn gầy một chút hơn gần với mặt trái xoan. Không phải là dáng vẻ xui xẻo sắc nhọn cay nghiệt trong tưởng tượng sao? Có thân thể này Tô Y Nhân vội vàng cẩn thận quan sát dung mạo người trong gương, lông mày đen nhánh cong cong như mực vẽ, chẳng qua là do chính thống chân mày lá liễu lại hơi lớn điểm, lông mi dày rậm, con ngươi lưu chuyển rực rỡ, đáng tiếc cặp mắt hai mí phải không đủ rõ ràng, mũi quỳnh khéo léo là rất tốt nhìn, tiếc nuối là có một tì vết khá lớn. Bên trái cánh mũi phân biệt có hai khối mụn thịt, một khối lớn như hoàng đậu, một khối cùng gạo không xê xích bao nhiêu. Ngô, mấy viên mụn nhọt mà thôi. Ở trên Internet xem qua vô số mỹ nhân sửu nhân Tô Y Nhân thản nhiên cười một cái, người trong kính hai gò má béo mập lập tức lộ ra hai núm đồng tiền đáng yêu, đôi môi màu hoa hồng cong lên một đường vòng cung xinh đẹp. Nàng hướng người trong kính há mồm nhe răng làm mặt quỷ, người trong kính hai hàng hàm răng chỉnh tề trắng noãn, chẳng qua là hai cái răng cửa hơi lớn một chút. Thì ra là Tô Y Nhân cũng là xinh đẹp quá, đáng tiếc nàng không phải là nữ chủ, bị tác giả phớt lờ. Nàng so Tô Khả Nhi chậm gần nửa canh giờ ra đời, ở trong thế giới tin tưởng thiên thời, tin tưởng tám chữ sinh nhật rất trọng yếu, nàng không phải là thuần âm thân thể, thiên tư thể chất tu luyện hoặc là làm nam nhân lò phương diện cũng không bằng Tô Khả Nhi. Tô Khả Nhi thường bị Thanh Nguyên Tiên Quân mời đi ăn, thậm chí hao phí công lực tự thân trợ giúp Tô Khả Nhi tu luyện, giữa tỷ muội song sinh tu vi chênh lệch càng ngày càng rõ ràng, trên mặt có tì vết Tô Y Nhân trở nên càng ngày càng tự ti, kết quả là càng phát ra ấn chứng lời đồn Tô Y Nhân không so được Tô Khả Nhi. Tỷ tỷ ta thật trở nên đẹp, tỷ tỷ, ngươi xem ta thay đổi đẹp rất nhiều. Tô Y Nhân thấy mình trong kính, hưng phấn phải một tay giơ tiểu viên kính, một tay vuốt ve mặt của mình. Mặc dù thân thể này chẳng qua là nàng chiếm dụng, tương lai nhất định phải bỏ qua, nhưng trong lòng như cũ thích cái đẹp, giống như trong lúc bất chợt mặc vào một món mấy ngàn đồng lễ phục tinh xảo, không nhịn được muốn hướng người chung quanh khoe một cái. Về phần hạt mụn rõ ràng trên mặt, nàng quyết định lấy điểm hoa phấn để che giấu. Chúng ta là tỷ muội song sinh, khi còn bé mẹ một mực nói chúng ta mặc dù dáng dấp không giống, nhưng một dạng đẹp. Thấy muội muội không hề nữa vì hạt mụn trên mặt mà tự ti, Tô Khả Nhi lập tức không chậm trễ chút nào nói. Tu sĩ có lẽ cũng không phải là người dung mạo tuấn nhã thoát tục, nhưng mỗi một cũng từ trong tới ngoài tản ra khí chất thanh linh người bình thường không thể nào có. Tô Y Nhân là một tu vi đã có chút thành tựu, bây giờ tính tình lại trở nên sáng sủa tự tin nữ tu sĩ, làm sao có thể không đẹp đây? Hạt mụn liền hai khối nho nhỏ màu sắc không quá sâu mà thôi, coi như làm không tồn tại. Đang lúc tỷ muội nói chuyện, một con chim nhỏ màu đỏ từ bên trong phòng ngủ Thanh Nguyên Tiên Quân bay ra. Nó vòng quanh Tô Y Nhân bay hai vòng, dừng ở trên bả vai Tô Khả Nhi kêu lên. Quả nhiên trở nên đẹp, góc chuyện audio.com. Phe phẩy hai cánh đỏ tươi xinh đẹp ngửa lên chiếc lông phiến dài trên đầu, giơ lên cái đuôi mấy cây lông đuôi dài đẹp, nó phát ra một tiếng phượng minh, sau đó cao ngạo tuyên bố. Nhưng các ngươi tất cả cũng không có ta đẹp, ta mới là sinh vật xinh đẹp nhất vạn Vân Sơn Thiên Thành Phủ. Thân thể nó khéo léo đáng yêu như tơ lụa màu đỏ ở dưới ánh mặt trời phóng ra ánh sáng hoa mỹ. Nó là linh sủng phượng hoàng của Thanh Nguyên Tiên Quân, là Thanh Nguyên Tiên Quân dùng linh lực cùng máu tươi ấp trứng ra ngoài. Thanh Nguyên Tiên Quân đem nó làm nữ nhi cưng chiều, nàng rất kiêu ngạo. Tô Thị tỷ muội mới vừa bị Thanh Nguyên Tiên Quân thu làm đệ tử trận kia, ngày ngày khi dễ Tô Thị tỷ muội. Tô Khả Nhi lôi kéo Tô Y Nhân ngày ngày cho nó ăn cho nó uống, phụng bồi chơi đùa, nó mới từ từ đón nhận tỉ muội các nàng. Không sai, Tiểu Phượng Nhi là Vạn Vân Sơn sinh vật xinh đẹp nhất. Tô Khả Nhi cười tủm tỉm nói. Phượng Hoàng là vua của trăm loài chim, hóa thân xinh đẹp, tương lai còn có thể tiến hóa thành hình người, nàng một nho nhỏ tam phẩm nữ tu sĩ làm sao có thể cùng nó so. Hỏa Phượng Hoàng không chỉ có là Vạn Vân Sơn, còn là sinh vật xinh đẹp nhất trên đời này. Tô Y Nhân phụ họa nói, mặt hư cười. Nếu như Tiểu Phượng Nhi không phải là Hoàng, nàng rất hoài nghi không có tiết tháo không có giới hạn tác giả biểu tỷ sẽ để cho Tiểu Phượng Nhi biến ảo hình người cùng thịt văn nữ chủ Tô Khả Nhi tới chàng người. Thú yêu yêu, cách chương.